Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 831, thực tiễn hậu thiên đạo tổ con đường. Tự rước lấy nhục sự tình, Phong Tử Thần mới sẽ không đi làm. Lắc đầu, Phong Tử Thần quay người về Nhân Hoàng Điện, thần cũng nên chuẩn bị giảng đạo công việc. Ngay tại vừa rồi, thông qua Đông Hoàng Thái Nhất cử động, thần đã minh ngộ cơ duyên của mình ứng ở nơi nào. Ngay tại giảng đạo trong chuyện này, Tiên Thiên Đạo Tổ Hồng Quân Đạo Nhân từng ở trời bên ngoài Hỗn Độn Tử Tiêu Cung giảng đạo. Như vậy mở ra Hồng Hoang Thiên Địa thịnh thế, cũng mở ra tiên đạo rực rỡ, càng là bởi vậy xác lập chính mình đạo tổ vô thượng địa vị. Mà Hậu Thiên Đạo Tổ Phong Tử Thần, trừ truyền xuống thần ma chi đạo cùng võ đạo bên ngoài, tựa hồ cũng không cho chúng sinh nói qua đạo, cũng không có mở ra cái gì hậu thiên thời đại. Về phần hậu thiên thời đại rực rỡ, càng là chưa bao giờ có. Hiện nay, tam giới mặc dù hưng thịnh, nhưng nó kéo dài cũng là tiên thiên thời đại rực rỡ. Là Hồng Quân Đạo Tổ rực rỡ, cùng hậu thiên thời đại, cùng Phong Tử Thần, cũng không thể nói không có quan hệ, chỉ có thể nói quan hệ không lớn. Cái này không thể được. Hậu thiên thời đại, có thể nào nhường tiên thiên chi đạo đại sự tại thế? Đúng vậy, hậu thiên chi đạo không bằng tiên thiên chi đạo. Đây là hậu thiên chi đạo không bằng tiên thiên chi đạo địa phương. Cũng là nó lớn nhất thế yếu. Vì thế, chính là thân là hậu thiên đạo tổ Phong Tử Thần, tu luyện cũng là tiên thiên chi đạo. Bất quá, cái này cũng không thể phủ nhận hậu thiên chi đạo. Mạnh như Phong Tử Thần, cũng không có cách nào khiến cho hậu thiên chi đạo mạnh hơn tiên thiên chi đạo. Nhưng thần lại có thể để cho hậu thiên chi đạo trở thành tu luyện tiên thiên chi đạo cơ sở, nhường hậu thiên chi đạo lột xác thành tiên thiên chi đạo. Nên biết được, trong Hồng Hoang, vốn không kiếm đạo, là Phong Tử Thần khai sáng kiếm đạo, đồng thời đem từ hậu thiên chi đạo nghịch phản là tiên thiên chi đạo, khảm nạm tại thiên địa bản nguyên bên trong, trở thành tạo thành thiên địa nền tảng một trong. Lúc này mới khiến cho Hồng Hoang có kiếm đạo, tiên thiên kiếm đạo, nghịch phản tiên hậu thiên chi đạo. Phong Tử Thần rất có kinh nghiệm, mà thần cơ duyên là được có liên quan với đó. Tiên thiên chi đạo vô cùng cường đại, lại khó mà tu luyện. Hậu thiên chi đạo dễ dàng tu luyện, nhưng không có tiên thiên chi đạo cường đại. Mà Phong Tử Thần muốn làm, chính là truyền xuống hậu thiên chi đạo nghịch phản thành tiên thiên chi đạo phương pháp. Nhường chúng sinh trước lấy hậu thiên chi đạo trúc cơ, sau đó đợi đến thời cơ chín muồi, lại chuyển tu thành tiên thiên chi đạo. Đây chính là Phong Tử Thần cơ duyên, cũng là thần công đức, càng là thần thân là hậu thiên đạo tổ ứng hết chức trách. Giống như tiên thiên đạo tổ Hồng Quân Đạo Nhân, ở Tử Tiêu Cung truyền đạo, là tiên thiên sinh linh mở ra đại đạo chi môn. Hậu thiên đạo tổ Phong Tử Thần cũng nên truyền xuống đại đạo, là vô tận hậu thiên sinh linh mở ra đại đạo chi môn. Chỉ có hoàn thành chính mình ứng hết chức trách, Phong Tử Thần mới vừa xem như chân chính hậu thiên đạo tổ. Thiên địa cộng tôn, hậu thiên sinh linh nhóm đã chờ đợi thật lâu, Phong Tử Thần cũng nên đi thực hiện chính mình hậu thiên đạo tổ chức trách. Thừa dịp Đông Hoàng Thái Nhất giảng đạo thời gian, Phong Tử Thần vừa vặn sửa sang một chút chính mình cảm ngộ, hảo chỉnh lý giải một bộ thích hợp chuyển hóa phương pháp, truyền cho chúng sinh. Năm tháng rằng rạc, thoáng qua ở giữa, chính là 13,000 năm trôi qua. Mà lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất giảng đạo cũng rốt cục hạ màn. Mọi người ở đây rời đi Yêu Hoàng Cung không lâu, giữa thiên địa, bỗng nhiên vang lên Phong Tử Thần âm thanh, vang vọng ở tam giới mỗi một nơi hẻo lánh. Bần đạo bàn cổ Tử Thần thị, hiện có cảm tại hậu thiên sinh linh tu luyện không dễ, liền quyết định tại 10.000 năm phía sau khai giảng đại đạo. Phàm là tu luyện hậu thiên chi đạo người, đều có thể đến dưới thế giới thụ nghe đạo. Mà ở Phong Tử Thần âm thanh rơi xuống nháy mắt, trong tam giới, hết thảy tu luyện hậu thiên chi đạo sinh linh, từ nơi sâu xa, bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác huyền diệu, tựa như cơ duyên của bọn hắn liền muốn đến, tâm huyết dâng trào, tu sĩ đặc hữu tâm huyết dâng trào. Có này cảm ứng, Nói rõ nhân tộc Thánh Hoàng lần này giảng đạo, có bọn họ chứng đạo cơ duyên. Nghĩ tới đây, hết thảy hậu thiên tu sĩ, tất cả đều điên cuồng. Cơ hồ không có chút gì do dự. Liền riêng phần mình thi triển thần thông, hướng Trung Ương Thần Châu bay đi. Mặc dù, bây giờ cách nhân tộc Thánh Hoàng giảng đạo, còn có 10.000 năm thời gian. Nhưng tất cả mọi người sợ đi trễ, tìm không thấy vị trí. Cho nên, bọn họ căn bản không dám do dự. Có thể có bao nhanh, liền có đối với nhanh hướng Trung Ương Thần Châu bay đi. Về phần thế giới thụ ở đâu? Điểm này, tam giới chúng sinh cũng biết. Thế giới thụ, ngay tại Trung Ương Thần Châu trung tâm, cũng chính là trung tâm tam giới. Đây là hồng hoang thứ hai thánh địa. Tương truyền, ở dưới thế giới thụ tu luyện, chứng đạo tỷ lệ muốn so ngoại giới nhiều hơn 3 thành. 3 thành, đây là khái niệm gì? Phải biết, rất nhiều người chứng đạo thất bại. Chênh lệch khả năng chính là 1 thành. Nhiều 3 thành nắm chắc. Khả năng hồng hoang vượt qua 8 thành thái ất đạo quân. Đều có nắm chắc chứng đạo đại la đạo tôn. Cái này cũng không tính là thánh địa mà nói. Cái kia còn có cái gì có thể được xưng là thánh địa? Đáng tiếc, chính là như vậy thánh địa. Cũng chỉ có thể xếp thứ 2. Lại không cách nào xếp số 1. Thật không biết, cái kia tam giới xếp hạng thứ nhất thánh địa. Lại nên là bất phàm bực nào. Về phần đệ nhất thánh địa đến tột cùng ở nơi nào? Lại là cái gì? Tam giới chúng sinh cũng là không thể nào biết được. Có người nói là đạo tổ Tử Tiêu Cung. Cũng có người nói là Tử Vi Đại Đế Vô Ngần Tinh không? Còn có người nói là Đông Thắng Thần Châu núi Côn Lôn. Hoặc là ngày xưa Bất Chu Thánh Sơn. Lại có người nói căn bản liền không có cái gì đệ nhất thánh địa. Tóm lại, thuyết pháp nhiều đi. Nhưng không có một cái có thể nắp hòm kết luận. Cũng không có một cái đại thần thông giả đi ra nói cho tam giới chúng sinh đệ nhất thánh địa là cái gì, dù sao rất thần bí. Một mực bị chúng sinh suy đoán. Bất quá, dù không biết tam giới đệ nhất thánh địa vì sao, nhưng mọi người đều biết tam giới thứ hai thánh địa dưới thế giới thụ. Vì thế, có rất nhiều người nơi này lúc chạy tới Trung Ương Thần Châu, chưa hẳn liền không có thừa cơ ở dưới thế giới thụ tu luyện tâm tư. Cái kia thế nhưng là dưới thế giới thụ a, ai không muốn ở phía dưới tu luyện? Thế nhưng là, ngày bình thường, như không có nhân tộc Thánh Hoàng cho phép, nơi đó chính là thánh nhân cũng tiếp cận không được. Chớ nói chi là những thứ này bình thường tu sĩ. Cho đến ngày nay, tam giới sinh linh cũng đều biết được như thế nào thánh nhân. Kia là tam giới đỉnh phong. Thiên đạo người phát ngôn, vũ trụ trưởng khống giả, cao không thể chạm tồn tại, thánh nhân cũng không cách nào tới gần địa phương. Chúng sinh tự nhiên không dám làm nhiều vọng tưởng. Nhưng hôm nay, tình huống lại khác, nhân tộc Thánh Hoàng muốn ở dưới thế giới thụ giảng đạo. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt bọn họ tiến về trước dưới thế giới thụ tu luyện. Cơ duyên, trước nay chưa từng có cơ duyên, đương nhiên phải thật chặt bắt lấy. Dưới thế giới thụ tu luyện 1 ngày, thắng qua nhân gian tu luyện 100 năm. Có thể nói, lần này Phong Tử Thần giảng đạo, hết thảy có 2 cái cơ duyên. Một là thần muốn giảng đạo, 2 là được dưới thế giới thụ. Chính là ôm ý nghĩ như vậy, liền rất nhiều tu luyện tiên thiên chi đạo tu sĩ cũng đều hướng Trung Ương Thần Châu chạy đi. Nghe không được đạo, có thể ở dưới thế giới thụ tu luyện, cũng là một hồi cơ duyên a. Đáng tiếc, tu luyện tiên thiên chi đạo tu sĩ nhất định thất vọng. Lần này Phong Tử Thần giảng đạo, chính là nói phải làm tu luyện hậu thiên chi đạo tu sĩ giảng đạo. Vậy liền chỉ vì bọn họ giảng đạo, tu luyện tiên thiên chi đạo tu sĩ vào không được thế giới thụ phạm vi bao phủ. Bình thường thời gian, Phong Tử Thần có lẽ sẽ không hẹp hòi như vậy. Nhưng bây giờ khác biệt. Thần muốn ở dưới thế giới thụ giảng đạo, tin tức truyền ra về sau, đến hậu thiên sinh linh hẳn là vượt quá tưởng tượng. Là cho những tu sĩ này căng vị trí, vẫn là để tu luyện tiên thiên chi đạo tu sĩ tạm thời dựa vào sau đi. Hồng Quân đạo tổ đều muốn nói cái thân sơ xa gần. Phong Tử Thần thân là người, tự nhiên cũng không biết ngoại lệ. Lại so với Hồng Quân đạo tổ càng thêm nghiêm trọng. Phong Tử Thần giảng đạo về sau, phàm là tu luyện hậu thiên chi đạo, hoặc là hậu thiên sinh linh xuất thân, đều muốn tính làm thần đồ tử đồ tôn. Có thể tiên thiên chi đạo tu sĩ lại không phải. Quan hệ này, chẳng phải thoáng cái xa lạ sao? Đối với phong tử thần giảng đạo sự tình, thánh nhân giải, xa so với thế nhân nhiều hơn nhiều. Cơ hồ chính là thần âm thanh rơi xuống nháy mắt. Chư thánh cũng đã từ thiên cơ bên trong, nhìn thấy phong tử thần cử động lần này mục đích. Hậu thiên đạo tổ, rốt cục muốn thực hiện chức trách của mình. Đạp lên chính mình nên đi con đường. Làm hậu thiên chúng sinh mở ra đại đạo chi môn. Mở ra thuộc về mình thời đại huy hoàng. Bất quá, nhìn thấy về nhìn thấy. Giống như chư thánh không cách nào ngăn cản Đông Hoàng Thái Nhất giảng đạo. Các thần cũng vô pháp ngăn cản phong tử thần giảng đạo. Hậu thiên sinh linh đại hưng, vốn là đại thế, không ra nghịch, không được đổi, phong tử thần truyền đạo thiên hạ, quả thật thuận thiên ứng đạo cử chỉ, cùng hắn làm địch nhân, là được nghịch thế mà đi, khó thoát phấn thân toái cốt hạ tràng, thánh nhân thiên mệnh mang theo, tự nhiên sẽ không làm như thế chuyện ngu xuẩn. Trên Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm tư một lúc, bỗng nhiên mạng bạch hạc đồng tử, gọi trừ Ngọc Kinh bên ngoài, chính mình hết thảy đệ tử, cũng chính là xiển giáo bát đại kim tiên cùng mấy cái ký danh đệ tử. Những đệ tử này, đều có mấy cái điểm giống nhau. Một là bọn họ đều có đại la kim tiên cảnh giới. Hai là bọn họ tu luyện đều là hậu thiên chi đạo. Nói cách khác, lần này phong tử thần giảng đạo, bọn họ nếu là đi nghe, đều sẽ đạt được chỗ tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn để cho bọn họ tới đây, là được là việc này. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng biết, như không có chính mình cho phép, coi như cơ duyên phía trước, thần những đệ tử này, cũng không biết đi. Thế nhưng là, đệ tử có thể không đi, nhưng thần cái này làm sư tôn, lại không thể mặc kệ. Mình đã trì hoãn bọn họ quá lâu, cũng không thể để bọn hắn tiếp tục trì hoãn. Bằng không, những đệ tử này sợ là thật muốn phế. Nghĩ như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi mở miệng nói ra. Lần này câu Trần đạo hữu giảng đạo, vi sư muốn đích thân đạo tràng xem lễ. Lần này, các ngươi liền theo vi sư cùng đi chứ. Phong tử thần giảng đạo, sợ là xiển giáo kim tiên chứng đạo duy nhất cơ hội. Nếu là bỏ qua, tương lai của bọn hắn đúng là khó liệu. Không, không khó liệu, cũng chính là bị hậu bối từng cái siêu việt mà thôi. Thực sự thê thảm, chân chính sống không bằng chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết, không thể hủy bọn họ lần này cơ duyên. Bằng không mà nói, còn tiếp tục như vậy. Sư đồ ở giữa tình cảm liền thật không có, lại cảm tình sâu đậm. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cũng biết ngày càng mỏng manh. Chỗ mọi nơi lấy biến thành cừu nhân, vậy liền thật thành hồng hoang buồn cười lớn nhất. Đa tạ sư tôn thành toàn. Xiển giáo chúng tiên nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn về sau, vội vàng một mặt vui mừng bái nói. Lấy trí tuệ của bọn hắn, tự nhiên không khó đoán ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn bọn hắn tiến đến xem lễ nguyên do. Chính là bởi vậy, bọn họ mới có thể cao hứng. Lúc đầu, bọn họ đặt quyết tâm. Lần này phong tử thần giảng đạo, là sư tôn mặt mũi. Bọn họ liền không đi. Thật không nghĩ đến. Bên này bọn họ vừa mới cự tuyệt, bên kia sư tôn đặt quyết tâm, muốn dẫn bọn họ tiến về trước dưới thế giới thụ nghe đạo. Cái này ngạc nhiên, thật là đến quá đột ngột. Chứng đạo a, đây là xiển giáo đệ tử chấp niệm. Bây giờ rốt cục nhìn thấy khả năng này, trong lòng bọn họ hưng phấn có thể nghĩ, chính là có chút đáng tiếc. Cái kia bốn vị sư huynh đệ vào phong thần bảng, cái này một lượng kiếp bên trong, sợ là không nhìn thấy hy vọng chứng đạo. Xem rốt cục tiếp theo chúng đệ tử phản ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền biết được, lần này quyết định thần không có làm sai. Chẳng những một lần nữa vãn hồi cùng đệ tử quan hệ trong đó, càng là trong vô hình miễn đi một hồi liên quan tới xiển giáo đại nguy cơ. Thần những đệ tử này, những năm gần đây, sống được quá oan uổng, trong đó lòng chua xót, khó mà hướng người ngoài đạo ư. Bất quá còn tốt, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn họ thời gian khổ cực cuối cùng muốn tới đâu. Lúc này, trên Kim Ngao Đảo, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chật vật quyết định khác biệt. Đối với mang đệ tử đi dưới thế giới thụ nghe đạo sự tình, Thông Thiên giáo chủ đồng thời không quá nhiều mâu thuẫn. Nguyên nhân rất đơn giản, không đề cập tới thần cùng nhân tộc quan hệ như thế nào. Thần còn sót lại những đệ tử này, đều cùng nhân tộc quan hệ rất không tệ. Có thể nói, nhân tộc hơn phân nửa cơ sở công trình đều là xuất từ bọn họ tay. Nếu như bọn họ đến nhân tộc, chính là nhân tộc tiên thiên đạo tôn thấy, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón, lấy tạ lỗi nó ân. Còn có, không đề cập tới cái khác, thiên ngoại hỗn độn chặn đánh tiên thiên hung thú chiến đấu. Tam Thanh có thể nói là ra một sóng lớn máu, cho nhân tộc cung cấp mấy trăm kiện tiên thiên linh bảo. Thù về thù, ân quy ân, đều là có thể coi là rõ ràng. Phong Tử Thần giảng đạo sự tình, thật có thể nói là một đá kích thích vạn trọng sóng. Yên tĩnh nhiều năm tam giới, đều bị lên khuấy động. Đợi đến khoảng cách Phong Tử Thần giảng đạo bắt đầu, còn có 300 năm thời gian. Các lộ đại thần thông giả nhao nhao động thủ, tiến về trước dưới thế giới thụ xem lễ. Lại 200 năm, thánh nhân cùng các đại hỗn nguyên cường giả cũng đều động thân. Nhất là thánh nhân, trên cơ bản đem tu luyện hậu thiên chi đạo đệ tử toàn mang lên. Nếu là bình thường hỗn nguyên cường giả giảng đạo, thánh nhân đương nhiên có thể không đến. Nhưng lần này khác biệt, Phong Tử Thần đây là tại xác minh chính mình hậu thiên đạo tổ con đường. Dùng cái này thành tựu vô thượng quả vị. Đám người thân là hồng hoang thiên địa cấp cao nhất tồn tại, đương nhiên phải tới xem lễ. Muốn đích thân tới chứng kiến một màn này. Thậm chí, đợi đến Phong Tử Thần giảng đạo tới gần thời điểm, liền Tử Tiêu cung vị kia cũng là động thân tiến về trước hạ giới. Thần lão nhân ra cũng là muốn tận mắt chứng kiến một màn này. Đợi đến thánh nhân chạy đến dưới thế giới thụ thời điểm, nơi đây đã ngồi đầy bóng người, biển người, số lượng tuyệt không thấp hơn hàng tỷ. Tất cả đều là Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên hàng ngũ. Cũng là lúc này, chúng thánh mới phát hiện, nguyên lai tam giới Đại La Kim Tiên vậy mà như thế nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, tuyệt không thấp hơn 1 triệu. Thái Ất Kim Tiên liền càng nhiều, không dưới hàng tỷ, nhiều lắm, thật nhiều lắm. Cũng trách không được thiên đạo quyết tâm muốn tiêu giảm tiên nhân số lượng. Vì thế càng là không tiếc lấy ra một cái thánh vị tới. Thật là tam giới tiên nhân nhiều lắm. Thật nếu để cho bọn họ tiếp tục trưởng thành tiếp, tam giới nội tình lại là thâm hậu, cũng chịu không được như vậy tiêu hao a. Vừa nghĩ, chúng thánh vừa đi vào thế giới thụ phạm vi bao phủ. Sau đó, các thần sắc mặt liền đồng loạt biến. Bởi vì, các thần phát hiện, nằm ở thế giới thụ phạm vi bao phủ bên trong, chính là mạnh như các thần, thực lực cũng là nhận một cỗ không tên lực lượng áp chế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.